Bức thư từ địa ngục, chương 4, đây là bàn tiếp tân của cổng địa ngục. Góc truyện audio.com, bà và ông ngoại đã đi ra ngoài vào buổi sáng, bây giờ chỉ có Hạ Giang ở trong nhà, mưa gió ở bên ngoài, sấm chớp, sấm sét, tiếng rít giống như một đứa trẻ đang khóc. Hạ Giang giả vờ rất bình tĩnh, ngồi đó xem tivi, nhưng hình ảnh trong tâm trí cô là mẹ cô đang treo ở trước mặt. Cô cảm thấy dựng tóc gáy. Hạ Giang thay đổi kênh một cách liều mạng, bởi vì các đài truyền hình lớn không phát phim kinh dị hay cảnh đẫm máu. Ở trạng thái này, thật tội lỗi khi để Hạ Giang xem những bộ phim này. Sau nhiều lần lựa chọn cẩn thận, Hạ Giang đã chọn xem phim võ thuật. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để xem cảnh giết người. Một người với bộ râu bị xiên một đao từ phía sau. Máu đã phun ra, Hạ Giang bị sốc, cô cũng cảm thấy có ai đó đang quỳ phía sau mình. Đột ngột quay lại, nhưng không có ai phía sau cả. Nói thì chậm nhưng thật ra lại rất nhanh. Khi con dao được rút ra khỏi người kia, Hạ Giang nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ. Giống như toàn bộ bầu trời sụp đổ, rồi một tia sét đáng kinh ngạc đánh vào góc phòng khách. Màn hình tivi, cả đèn đều bị đốt cháy. Căn phòng tối đen, cửa sổ kính được mở ra, một cơn gió nham hiểm thổi vào phòng khách, những tấm màn dài tung bay trong gió, giống như mái tóc dài, rung rinh của nhiều hồn ma. Hạ Giang không thể kiểm soát âm thanh của mình, nắm lấy chiếc gối nhỏ và quấn chặt đầu. Một lúc sau, chỉ có tiếng gió trong phòng. Hạ Giang cẩn thận nhìn ra ngoài, giống như những cành tre mùa xuân sau cơn mưa. Rồi nhìn xung quanh, đột nhiên, một bóng trắng lướt qua các cửa sổ từ sàn đến trần. Tốc độ nhanh đến mức mọi người không thể nhìn rõ. Ma, ma, Hạ Giang tiếp tục la hét. Toàn bộ cơ thể nằm trong góc của ghế sofa. Đinh, đinh, một loạt các tiếng chuông vang lên. Vang vọng trong phòng khách, giống như tìm một nơi để định cư. Sau đó khoan vào tai Hạ Giang. Hạ Giang sợ hãi và rùng mình. Chấm, tiếng chuông vẫn vang lên. Hạ Giang từ từ trèo qua và nhấc chiếc điện thoại lên. Này, xin chào, Hạ Giang hỏi vài lần trong tiếng thì thầm, nhưng bên kia không có tiếng nói nào. Này, xin chào, bạn đang tìm ai? Bên kia vẫn không có tiếng nói. Ngay khi Hạ Giang chuẩn bị cúp máy, có một tiếng huýt sáo trên điện thoại, sau đó là tiếng cầu nguyện trong nhà thờ. A, Hạ Giang hét lên và cúp điện thoại, nhưng cô ấy dường như nghĩ ra điều gì đó. Cô nhấc điện thoại và bấm số rất dễ dàng. Dãy số là của Điền Mạn Mạn. Bíp, bíp, sau 4 hồi chuông, bên kia nhấc điện thoại. Đây là bàn tiếp tân của cổng địa ngục. Vui lòng quay số mở rộng, vui lòng bấm không để tìm hiểu. Ống nghe truyền đến một câu như vậy. Cánh cổng địa ngục, Hạ Giang ngây ngốc tại chỗ. Nó rõ ràng là số của Điền Mạn Mạn, làm thế nào lại đến cổng tiếp nhận địa ngục? Cô ấy không thể nhớ nhầm số ngay cả khi bịt mắt. Cô ấy sẽ không quay nhầm số. Hạ Giang chỉ kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn, có thể ngay lúc đó. Sự ngạc nhiên của cô làm lu mờ sự hoảng loạn. Cô quay số trường dài một lần nữa. Chào mừng bạn đến thăm một lần nữa. Xin vui lòng đi đến cổng địa ngục. Xin vui lòng nhấn giếng. Hạ Giang bắt đầu có một chút sợ hãi vào thời điểm này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Giang nghĩ rằng hôm nay là ngày 15 tháng 7. Cô có thực sự bị ám ảnh? Đúng như cô đang nghĩ. Có một tiếng gõ cửa bên ngoài. Hạ Giang nín thở và không dám đi nửa bước. Ba ba ba, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Ai? Hạ Giang gọi to, chấm, ba ba ba. Không có tiếng trả lời ngoại trừ tiếng gõ cửa. Hạ Giang từ từ di chuyển ra cửa. Anh đang tìm ai? Khi Hạ Giang đến gần cổng, cô hỏi lại, có phải Hạ Giang không? Cuối cùng cũng có một giọng nói bên ngoài. Giọng nói của một người đàn ông. Anh là ai? Hạ Giang sợ hãi hỏi. Tôi là người đưa thư. Cô có thư, cô có thể mở cửa trước không? Bên ngoài trời đang mưa. Người đưa thư. Thư, làm thế nào một người đưa thư có thể gửi một lá thư vào một đêm mưa gió như vậy? Hạ Giang đứng tại chỗ và không biết làm sao. Cô có thể mở cửa trước không? Bên ngoài mưa rất to. giọng nói của người đàn ông phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Hạ Giang mở cửa mà không suy nghĩ. Một người đàn ông đứng ngoài cửa, mặc áo mưa và đội mũ mưa. Vì ánh sáng mờ, Hạ Giang không thể nhìn thấy mặt anh ta. Chấm, người đưa thư cho Hạ Giang. Bức thư được bọc trong một túi nhựa. Đây là một lá thư từ địa ngục. Xin vui lòng ký vào đây. Người đưa thư nói khi anh ta giơ tay. Nhưng Hạ Giang thấy rằng anh ta không có gì trên tay. Cách chương.